bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, Kaka. Ta ủng hộ ngươi. Tại Simi Ken trong đầu vừa mới hiện ra nghi hoặc lúc. Trên người áo ngủ liền theo biến mất không thấy gì nữa. Tốt a, sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Như vậy giải thích cũng chỉ có một cái. Phía sau nữ hài ôm thật chặt Simi Ken. Da thịt kề nhau. Có thể rõ ràng cảm nhận được cực hạn mềm mại cùng bóng loáng. Hắn còn về sau móc một cái. Lập tức liền xác nhận nữ hài thân phận. Có thể có cái này quy mô. Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki cũng sẽ không nửa đêm chạy tới đánh lén hắn. Sato Mai mặc dù tiềm lực 10 phần. Nhưng dù sao vẫn là đứa bé. Không biết là Diệp Ngữ Khanh còn là Sayaka Aki. Nhưng cũng không quan trọng. Khẳng định không phải nàng. Người nhanh như vậy liền trở về. Simi Ken hơi kinh ngạc nói. Bởi vì Izanami nói qua dài nhất khả năng cần 1 năm nửa năm. Kết quả cái này không có 2 ngày liền trở về. Người đi địa ngục chẳng lẽ là trực tiếp theo bồn cầu lao xuống đi. Nhìn thấy ngươi thần. Người ngay lập tức không phải hẳn là chào hỏi sao? Izanami đỉnh lấy Diệp Ngữ Khanh dung mạo cùng dáng người. Giọng nói hoàn toàn như trước đây ngả ngớn. Thật sự là một điểm kính ý đều không có. Simi Ken có chút im lặng. Ngươi vừa lên đến liền đối ta múa thương làm côn. Còn sử dụng da thịt trứng xung kích. Cái này để ta làm sao đối ngươi bảo trì tôn kính. Lễ phép tính dựng cờ cúi chào ngược lại là không có vấn đề. Hắn không có hứng thú cùng Izanami nói nhảm. Vội vàng hỏi. Tsukimi nói thế nào? Yên tâm. Tsukimi không có ác ý nha. Izanami nhẹ lũng chậm vê lau khôi phục trọn. Đồng thời cười nói. Ngược lại. Nàng coi trọng ngươi bạn gái nhỏ. Lúc đầu định đem nàng bồi dưỡng thành đại hành giả. Đáng tiếc linh hồn bất ổn. Simi Ken cau mày nói. Không có ác ý. Ngươi đừng nói cho ta nàng đêm hôm khuya khoắt khống chế Diệp Ngữ Khanh thân thể đi ra làm loạn. Là vì nàng tốt, ngươi đoán đúng. Izanami đã xoay người đến Simi Ken trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt. Tsukimi đang dùng phương thức của mình bảo vệ Diệp Ngữ Khanh linh hồn. Nếu không nàng đã sớm xảy ra vấn đề, có thể nàng linh hồn cùng thân thể đều tiếp nhận không nổi Tsukimi lực lượng. Chỉ có thể cách một đoạn thời gian liền chạy ra ngoài phát tiết Tsukimi cho nàng mang tới nổi giận. Chi hỏa, Simi Ken không cách nào phán đoán Izanami những lời này thật giả. Chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Chẳng lẽ Tsukimi cũng không có biện pháp cứu Diệp Ngữ Khanh sao? Có a, nhưng nàng chắc chắn sẽ không cứu. Hắn vội vàng đem Izanami theo trong chăn sách đi ra. Vì cái gì? Bởi vì không đáng nha. Izanami liếm môi một cái. Có công phu này, Tsukimi vì cái gì không đi tìm mới đại hành giả đâu? Nàng có thể trợ giúp Diệp Ngữ Khanh ổn định một đoạn thời gian. Đã là thần ban ân. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Liền bị Izanami ngăn chặn bờ môi. Mà nàng âm thanh cũng tại Simi Ken trong lòng vang lên. Sấm sét mưa móc đều là ban ân. Chỉ có thể ta cho ngươi. Người không thể được voi đòi tiên. Hiểu chưa đại hành giả của ta? Ngoài ra, thần cũng không phải toàn trí toàn năng. Đoạn này bao hàm lời cảnh cáo. Để Simi Ken bỏ đi mời Izanami hỗ trợ suy nghĩ. Hắn hiểu được Izanami ý tứ. Thần cũng không phải là toàn trí toàn năng. Bản thân cái này chính là một cái nghịch lý. Toàn trí mang ý nghĩa không có lòng hiếu kỳ không có tò mò. Toàn năng ý vị như thế nào đều không cần. Bởi vì cần đều có thể chính mình làm đến. Toàn trí toàn năng chẳng khác nào vô dục vô cầu. Dạng này thần cùng không tồn tại không có khác nhau. Izanami có thể làm được hay không khác nói. Nhưng nàng khẳng định đối Simi Ken khoảng thời gian này quá nhiều yêu cầu mà cảm thấy bất mãn. Nàng nói Tsukimi có thể đi tìm mới đại hành giả. Lời này không phải là đang cảnh cáo chính mình. Izanami bên này đã không thể trông cậy vào. Simi Ken chỉ có thể đem hy vọng đặt ở linh hồn ổn định khí cụ bên trên. Không biết nhiều đi bao lâu. Làm ảo giác sắp kết thúc lúc. Izanami đang chuẩn bị biến mất. Simi Ken đột nhiên hỏi. ngươi vì cái gì nhất định muốn dùng bên cạnh ta nữ tính đến cho ta đưa phúc lợi đâu? Izanami khẽ cười nói, ngươi lúc này sinh ra cảm giác tội lỗi. Có thể hay không quá muộn? Shimiken thở dài, không có cách, ở vào hiền giả thời gian nam nhân. Chính là như vậy già mồm. Xúc động phía trước, mấy chục tấn xe tăng thoạt nhìn đều là mi thanh mục tú. Xúc động về sau, thiên thượng nhân gian đang hồng nổ gà con đều có thể khuyên nàng hoàn lương. Không cần bên cạnh ngươi nữ tính. Cũng có thể, Izanami khả năng hiểu lầm Shimiken ý tứ. Nhưng càng lớn xác suất là cố ý. Chỉ thấy nàng bề ngoài lập tức thay đổi. Theo Diệp Ngữ Khanh biến thành Sato Hayato. Đoàn trưởng ngươi cảm thấy nhân gia đáng yêu à? Chấm ngoặc kép, nị nhân làm nũng giọng nói còn chưa nói xong. Shimiken liền đã trùng điệp một quyền đánh vào Sato Hayato trên mặt. Sato Hayato trực tiếp từ trên giường bay ra ngoài. Đụng đầu vào trên vách tường. Cuối cùng giống đầu cá ướp muối ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Xin lỗi, là ta xúc động. Shimiken vội vàng nói xin lỗi. Sợ Izanami bị đánh mặt về sau sinh khí. Vừa mới nói xin lỗi xong. Hắn phát hiện chính mình đột nhiên lại nằm ở trong chăn. Trên thân áo ngủ hoàn chỉnh. Trong phòng cũng không có người thứ hai. Hẳn là sẽ không tức giận đi. Shimiken suy tư. Sau đó hai mắt nhắm lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Sayaka Aki sớm rời giường làm bữa sáng. Sau đó lần lượt chạy đi gọi người rời giường. Trong bất chi bất giác, Shimiken nhà đã biến thành một đại gia đình. Tính đến Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki, khoảng chừng 9 cái thành viên. May mắn lúc trước mua ngôi biệt thự này cũng đủ lớn. Không phải vậy thật đúng là ở không xuống. Nhiều người như vậy. Mỗi ngày chỉ là nấu cơm chính là một kiện rất lãng phí thời gian vất vả sự tình. Nhưng Sayaka Aki lại làm không biết mệt. Bởi vì nấu cơm cùng làm vệ sinh. Để nàng có một loại gia đình nữ chủ nhân cảm giác. Mà nàng cũng một mực tại hướng cái phương hướng này cố gắng. Sato Hayato ngáp một cái đi tới cạnh bàn ăn. Tối hôm qua ứng phó Kuhoe đến nửa đêm. Tiểu tử kia còn muốn thừa dịp xem phim thời điểm đối hắn động thủ động cước. Còn tốt hắn cao hơn một bậc cho hồ lộng qua. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không được a. Sớm muộn phải lộ tẩy. Liền tại Sato Hayato có chút than thở thời điểm. Sato Mai đông đông đông đi đến trước bàn ăn. Hai tay hướng trên mặt bàn khẽ trống. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kaka. Sato Hayato bị dọa nhảy dựng. Hỏi, Mai. Làm sao vậy? Sato Mai kính mắt phía sau hai mắt để lộ ra một loại nhìn thấy thân nhân xa đọa thương tiếc ánh. Mát, ca ca, người túi sách bên trong glycerin enamer. Tối hôm qua dùng qua. Quét, trên bàn ăn những người khác ánh mắt lập tức hướng bên này nhìn qua. Kia là mang theo khiếp sợ cùng ngửi được dưa mùi thơm ánh mắt. Hình như có lớn dưa có thể ăn. Hayato, ngươi. Sato Hayato sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích, đoàn trưởng các ngươi hiểu lầm, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Glycerin enamer không phải ta dùng, là Kuhoe dùng, mọi người nhìn hướng Sato Hayato ánh mắt lại thay đổi, yên lặng cách hắn xa một chút. Shimiken đang chuẩn bị uống ngụm nước hòa hoãn, kết quả kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Hayato, ngươi đùa thật à? Không có a, các ngươi nghe ta giải thích. Sato Hayato sắp điên rồi. Hắn đang muốn giải thích rõ ràng, muội muội bỗng nhiên đánh gãy hắn. Đủ rồi, không cần nói. Sato Mai hai tay nâng lên Kaka tay, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đừng lo lắng Kaka, ta ủng hộ ngươi. Sato Hayato, vậy ta thật là mẹ nó cảm ơn ngươi a. Thân muội muội, PS, nị nhân. Ý tứ là thực phẩm chứa lượng dầu trơn quá cao, khiến người ăn không trôi, khiến người phiền chán, tra tấn người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.